Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1149, tiên hiệp bằng khắc. Nghèo nàn luyện khí sĩ, trên thân không có bao nhiêu đào bối, tiến hành bồi thường là không có cách nào bồi thường. Vì vậy hai người kia dạy Thánh Hùng thế nào luyện khí. Từ đó về sau, Thánh Hùng mở hàng thời gian biến đến trưa. Lúc sáng sớm sau đó, mỗi khi có người tới tìm kiếm hắn, đều có thể nhìn thấy hắn tại sơn động cửa ra vào đánh thái cực. Từ hôm nay trở đi, mục tiêu trường sinh bất tử, thả câu tại Hồng Châu đập nước, câu thẳng mồi mạn, số viết phi hùng, Thánh Hùng sơn động cửa ra vào, kéo hàng rào, cắm một mặt bảng thông báo. Trên đó viết ra công nhà máy trọng địa, người rảnh rỗi chớ vào. Lượng lớn luyện khí sĩ đến, cho Hồng Châu mang đến không ít phiền phức, nhưng tương tự, cũng làm cho những này hoang sơn dã lĩnh, trở nên sinh cơ đột nhiên tới. Có lẽ vui vẻ nhất, chính là ở tại phụ cận đỉnh núi bên trong đế đài. Chỗ này thiên đế hiện tại mỗi ngày có thể cùng người khác đánh cờ hoặc là chơi bài. Cho dù những cái kia luyện khí sĩ cũng sẽ không phía dưới. Cái này cũng không trở ngại cái gì. Ngươi sẽ phải hạ còn hư rồi. Chính là muốn ngươi sẽ không hạ. Khi dễ chính là các ngươi những này sẽ không chơi người. Trong sơn dã, phi thường náo nhiệt, khói lửa phất phơ, tiếng người thú ngữ, đan sen gáy. Vừa đi hai, ba dặm, khói thôn bốn năm nhà. Chính gặp mùa xuân mặt trời đi đầu. Hoa đào đóa đóa đua nở, trong núi hoa dại khắp nơi trên đất, rực rỡ nở rộ, chim tước bay lượn, trâu cày cày cấy, mọi người thanh âm tại ngoài núi ồn ào náo động. Luyện khí sĩ giấu ở trong núi độn ẩn, mây khói quanh quẩn, lui tới tại núi sâu khê cốc, tiên nhân chỉ ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ. Rượu ngon, có luyện khí sĩ hai người kết bạn. Từ Hồng Châu thị trường trở lại trong sơn dã, trong tay xách theo 3 năm bình rượu, uống rượu sẽ không để cho bọn hắn say ngã. Thế nhưng loại kia mông lung cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ hết sức thoải mái. Ngẩng đầu lên, hào sảng uống vào rượu nhạt, hoa rụng rực rỡ, lại có người du đãng tại dãy núi chi đỉnh, tại núi đá ở giữa làm viên hầu một dạng nhảy vọt. Người kia là làm cái gì? Làm con khỉ sao? Người biết cái gì? Muốn truy tìm đại đạo, luyện được thượng pháp, liền phải đem chính mình thay vào đến thiên địa trong tự nhiên. Đem mình làm dã thú, dùng dã thú hình thể đến nắm giữ động tĩnh ảo diệu. Cái kia luyện khí sĩ nói xong, lại như viên hầu một dạng phi độn mà chạy, chỉ để lại trên núi hai cái lẫn nhau uống rượu, cười ha ha cổ tiên, liền trên một ngọn núi. Có hừng hực quang diễm, vài cái luyện khí sĩ tập hợp một chỗ, nuốt vào nhả ra ánh bình minh đám mây, hô đến gió xuân đắm chìm, trên thân khí kéo dài không dứt, cùng thiên địa tương hợp làm một. Đối với bọn hắn tới nói, Hồng Châu đúng là cái bảo địa, không chỉ có phồn vinh thành trấn, còn có thể cung cấp ẩn cư sơn dã, lại có nhân thủ nâng quyển sách, từ thị trường bên trên mua sắm lượng lớn thư tịch. Cầm lại trong sơn dạ yên tĩnh đọc, từ trung học tập đến đại lượng tri thức, để cho hắn say mê ở trong, không thể tự thoát ra được. Rất nhiều luyện khí sĩ tụ tập tại một mảnh sơn dã bên trong. Mơ hồ giống như là thượng cổ tin đồn tiên sơn phúc địa một dạng. Chỉ có điều, tại cái nào đó đỉnh núi họa phong có chút không đúng. Bên này hoa đào đóa đóa, tiên thánh qua lại, mặt khác một tòa không viễn sơn đầu. To lớn đại khí máy hơi nước đã đầu nhập đề khoáng sử dụng. Phát ra loảng xoảng cùng ô ô thanh âm. Hồng Châu trong chợ, có ở xa tới thương nhân. Nghe nói luyện khí sĩ đại hội thông tin. Luôn luôn trong đầu, não bổ ra một đám phi thiên độn địa. Trèo núi leo cây cao nhân. Cũng có người muốn học tập trường sinh chi thuật. Không khỏi khắp nơi nghe ngóng. Đám này luyện khí sĩ ở nơi nào? Những này nghĩ muốn cầu học người. Vốn là coi là, luyện khí sĩ cư trú địa phương sẽ rất khó tìm. Nhưng mà, nhìn thấy đường lớn không có. Ra đường lớn, hướng về phía trước chạy đại khái 7-8 dặm đất. Chính là Trúc Sơn, dưới chân núi giao lộ có thể cưỡi thứ 12 đường xe châu. cách một cái giờ sẽ đến hướng một lần. Ngay tại 12 đường xe Châu chạm rừng bên cạnh, có cái lên núi đường nhỏ. Sau khi đi vào, chính là Trúc Sơn sau diện sơn dã. Luyện khí sĩ đều ở bên kia đâu. Đám người này cổ quái cực kỳ. Cho bọn hắn phòng đất nhỏ không ngừng. Đều đi lộ thiên ngủ đại giác. Ngọn núi kia chính là xưởng ép dầu cũ nhóm cho bọn hắn. Hồng Châu những người đi đường trò chuyện với nhau, có người đưa ra, đám này luyện khí sĩ đều là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm trước người a. Cổ nhân sao? Chính là như vậy, thói quen sinh hoạt khác biệt sao? Cổ nhân chính là như vậy, nghe nói bọn hắn áo rách quần manh, ăn mặc váy rơm, có đôi khi gia thú đều không mặc, liền để trần. A cái này, cuối cùng nguyên thủy thời đại, có thể lý giải. Vân Tái bị người gọi tới đến nhà máy, vốn là suy nghĩ đến cùng là cái gì sự tình, nhưng nhìn đến trước mắt lớn thiết bị thời điểm, Vân Tái liền ngây ngẩn cả người. Đây chính là hơn 2 năm đến nay, đám người này chơi đùa ra tới mới nhất thành quả, nhiều năm như vậy nghiên cứu, cuối cùng là có rồi điểm thành quả. Hoàng đế, Bạch Thạch Sinh, Đan Chu, Nghĩa Quân, Hề Trọng. Phàm là Hồng Châu nghiên cứu khoa học đoàn đội người, đều ở nơi này, bọn hắn hướng Vân Tái ngoác, để cho hắn nương đến phía trước đến, giới thiệu với hắn cái này vỏ bọc sắt. Vân Tái thậm chí có một ít kích động, có chút khẩn trương, không khỏi hỏi, động, nhất định có thể động lên đi. Hoàng đế thở dài hai tiếng, dựng thẳng lên ngón tay, ngươi không cần nói lớn tiếng như vậy, sẽ đem hắn hù đến. Hù dọa liền không động đậy đi lên. Đan Chu ở một bên bác bỏ. Nói hưu nói vượn. Đây chính là cái vỏ bọc sắt. Hoàng đế phản bác. Người biết cái gì? Vỏ bọc sắt cũng là có linh hồn. Mọi người thấy trước mắt lớn thiết bị nhỏ. Lao nhau thảo luận. Kỳ thực làm chủ yếu thiết kế sư Nghĩa Quân càng thêm hoảng hốt. Cái đồ chơi này rất nhiều năm trước liền có thử qua. Nhưng đều thất bại. Máy hơi nước mấy năm này. Dựa theo bản vẽ cũng thiết kế không ít. May mắn nhân viên công tác cự nhiều. Tăng thêm máy tiện đổi mới nhiều lần. Mới sau cùng biến thành vài cái tác phẩm thành công. Hề Trọng ngồi trên xe. Cũng là vô cùng gấp gáp. Trước đó không cùng lấy A Tái cùng một chỗ trở về Trung Nguyên. Chính là vì trước mắt cái này lớn thiết bị nhỏ. Có thể hay không khởi động. Người nếu không biết lái. Mở cho ta mở. Đan Chu lúc này xoa xoa đôi bàn tay, đã lâu cảm giác được khẩn trương. Lái xe, cái này thiên hạ còn có so với mình lợi hại hơn lão tài xế sao? Đồng Sa Bạch Mã tìm hiểu một chút, cái gì gọi là Trung Nguyên ngự dụng lái xe a? Không cho, ngươi rất dài thời gian không đến công tác, một hồi cho ngươi mở hư rồi. Hề Trọng trừng ánh mắt lên, cho dù 10 năm tới, Hề Trọng cũng mới 23 tuổi. Vẫn như cũ là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Hắn biểu thị chính mình thân thể khỏe mạnh. So người A Hồng cái này hói đầu trung niên nhân. Phản ứng ý thức cao hơn nhiều. Bạch Thạch Sinh mấy người tại bên cạnh cho Hề Trọng động viên. Tiến hành an ủi. Biểu thị không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến. Lại kiểm tra một lần. Nồi hơi. Máy hơi nước. Khung xe. Tẩu hành bộ phận. Than đá vại. Vạc nước. Kiểm tra hoàn tất, không có phát hiện vấn đề. Hồng Châu sử quan đứng ở một bên, chuẩn bị ghi chép cái này lịch sử tính chất một khắc. Mà Vân Tái lúc này vỗ đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, sớm biết có vật này vấn thế, nên đem bạc bản máy ảnh cũng mang đến. Xì, theo đạo thứ nhất hơi nước dâng lên mà ra, cái này vỏ bọc sắt, rốt cục bắt đầu động, từ nhà máy chế tạo công xưởng chậm chạp chạy mà ra. Phun ra lượng lớn hơi nước cùng khói. Vân Tái đi theo cái này vỏ bọc sắt. Nhìn xem cái kia chuyển động thiết luân. Phun ra hơi nước cùng yên vụ. Chỉ muốn vung tay hô to. Máy kéo thời đại. Tiến đến đây. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.